Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 bại hoại thanh danh. Thực mau, đại gia liền đến thôn trung tâm sân phơi lúa. Giờ phút này đúng là trạng vạng. Các thôn dân đều ở sân phơi lúa nơi này bận rộn. Trong đó liền có Diệp gia người. Lục Tảo lập tức đi đến Diệp gia người trước mặt. Cúc một cung. Diệp Tam Thúc, mấy ngày trước đây nhà ta tiểu muội đi chạy nhà ngươi trong đất đi nhặt mạch Tuệ Nhi. Cảm ơn ngài không có đuổi đi nàng. Diệp gia người vội xua tay. Nam nhà như vậy tiểu một cái tiểu hài nhi có thể nhặt nhiều ít. Nhiều lắm nhặt đi non nửa rổ mà thôi. Không có việc gì. Là nha, nam nha sau lại còn cầm quả dại từ tới nói lời cảm tạ. Như vậy biết lễ nghĩa một cái hảo hài tử nhặt chúng ta một chút mạch Tuệ Nhi có gì quan hệ. Lục Tảo kinh ngạc nhìn có chút thẹn thùng nam nha. Không nghĩ tới nam nha sau lại còn trộm lại đây nói lời cảm tạ. Thật là hiểu chuyện. Trương Thúy Hoa nghe xong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang đại pháo ngươi còn không biết xấu hổ nói kia lúa mạch nói nhà ngươi. Kia rõ ràng chính là nam nha từ Diệp Tàu từ các nàng ra trong đất nhạt. Hiện tại ngươi không lời gì để nói đi. Ta này không phải không biết sao. Trang đại pháo bổn không nghĩ thừa nhận sai rồi. Nhưng hôm nay bị Lục Tảo cấp hù dọa một phen. Cho nên có vẻ khí yếu đi vài phần. Sao lạp? Bên người hỏi. Trương Thúy Hoa đem sự tình nói một phen. Diệp gia nhân đạo. Kia thật là ở nhà của chúng ta trong đất nhạt. Nam nha là cái hiểu chuyện hài tử. Hẳn là sẽ không trộm lấy đồ vật. Trang đại pháo nói, nhà ta lúa mạch liền đặt ở sân phơi lúa bên ngoài bờ ruộng thượng. Đó là ai trộm? Ta hỏi một vòng lớn. Vương Đào Hoa cùng ta nói là nam nha đi qua sân phơi lúa. Ta này không phải tìm các nàng đi sao? Đi qua sân phơi lúa người nhưng nhiều. Ai sẽ trộm nhà ngươi lúa mạch? Mấy ngày nay từng nhà đều ở thu lúa mạch. Nhà ai cũng không thiếu kia 2-3 cân. Này nhưng nói không chừng. Các nàng không phải bị Mã Tam Nương đuổi ra ngoài sao? Nhưng không có phân một chút lương thực cho các nàng. Lục Tảo trầm khuôn mặt nhìn về phía nói chuyện phụ nhân. Người đang nói cái gì? Nói lớn tiếng một chút làm chúng ta đại gia cũng đều nghe một chút. Phụ nhân trên mặt có chút không nhịn được. Ta nói cái gì quan ngươi chuyện gì? Người nói ta nhàn thoại như thế nào cùng ta không có quan hệ. Lục Tảo cầm trúc côn hướng cục đá trên mặt đất một gõ. Gần nhất trong thôn vu hãm ta. Nói ta nhàn thoại người có điểm nhiều. Vừa lúc hôm nay mọi người đều ở chỗ này, đều nói cho ta nghe vừa nghe. Làm chúng ta nghe một chút các ngươi miệng là như thế nào làm ra giao. Phụ nhân nhóm sôi nổi sau này co rụt lại. Đáy lòng đánh lên cổ. Cái gì nhàn thoại? Chẳng lẽ là chính mình thêm mắm thêm muối sự tình bị đã biết? Lục Tảo trầm giọng nói, các ngươi miệng một chương một bế, không khẩu bạch nha vu hãm ta, bại hoại ta thanh danh, chuyện này đối ta ảnh hưởng rất lớn, hôm nay ta cần thiết đem các ngươi đều đưa đi quan phủ, làm quan lão gia vì ta làm chủ. Gì, đưa quan phủ, nói vài câu nhàn thoại liền đưa quan phủ, ngươi nếu là không làm những chuyện này chúng ta có thể biết được. Chính là... Ngươi cho rằng quan lão gia đều nghe ngươi một người. Chúng ta nhiều như vậy há mồm. Quan lão gia nghe ai còn không nhất định đâu. Trang đại pháo đảo không phải sợ Lục Tảo nha đầu này. Nhưng là nàng chính là sợ vạn nhất Lục Tảo đi báo quan. Quan sai chạy nhà nàng đi ăn lương thực đã có thể không xong. Cho nên chỉ vào trong đó Vương Đào Hoa nói. Chính là nàng nói cho ta là nam nha trộm. Ngươi có việc nhi tìm nàng a? Trang đại pháo nói xong cũng tìm chân chính trộm mạch tặc. Trực tiếp liền phải chạy. Trương Thúy Hoa vội đem người túm chặt. Người đừng chạy. Người xông loạn nhà ở đánh người sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Trang đại pháo reo lên. Là Vương Đào Hoa nói. Không liên quan chuyện của ta nhi. Vương Đào Hoa phi một tiếng. Nói rõ ràng gì. Ta giữa chưa vốn dĩ liền thấy năm nha ở sân phơi lúa tới. Nói nữa ta cũng chưa nói nam nha là trộm mạch tặc. Rõ ràng là chính ngươi nghe xong nửa thanh lời nói liền chạy. Này có thể trách không được ta. Glow, chàng đại pháo, vương đào hoa, ngươi nói hưu nói vượn. Người ý tứ rõ ràng chính là năm nha kia tiểu nha đầu trộm. Ta không có, ngươi có, ta đánh chết ngươi cái tiện nhân. Ngươi dám hại lão nương. Dừng tay, Lục Tảo lại thật mạnh gõ một chút cục đá. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào xả. Dù sao ngươi oan uổng chúng ta là sự thật. Ngươi cần thiết cho chúng ta xin lỗi. Còn cần thiết đem làm cho dơ loạn nhà ở Hoàn Nguyên. Còn có ngươi đẩy ngã ta. Làm hại ta tay đâm ra huyết. Ngươi cần thiết bồi dược phí. Chàng đại pháo nói. Mặc kệ chuyện của ta nhi. Ngươi tìm vương đào hoa kia tiện nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lại không phải ta cho ngươi đi. Vương đào hoa nói lại ghét bỏ liếc liếc mắt một cái Lục Tảo. Quả nhiên là lão thử sinh nhi sẽ đào thành động. Cùng mã tam nương giống nhau thích ngoa người. Ra điểm huyết liền ngoa người. Đương chính ngươi là thiên kim tiểu thư a, lưu điểm huyết như vậy đáng giá a, lão nương mỗi tháng lưu như vậy nhiều chẳng phải là giá trị không ít bạc. Còn lại phụ nhân cười phụ họa. Còn không phải sao? Ở đây lão nam nhân nhóm tác lộ ra răng vàng hắc hắc hắc cười. Tuổi trẻ nam nhân tác cảm thấy mặt tao đến hoàng. Vương đào hoa thấy mọi người phụ họa chính mình. Cảm thấy chính mình nghiêu bức lợi hại. Chàng đại pháo hôm nay ách hòa. Liền cái tiểu nha đầu đều mắng bất quá. Tên này nhi nên làm người. Nhường cho ngươi nha. Vương đại pháo. Vương đào hoa không cảm thấy mất mặt. Ngược lại cảm thấy là một cái vinh dự. Thành nha, chàng đại pháo cười lạnh. Vương đào hoa ngươi cái kia ngốc hình dáng. Lục gia kia nha đầu trước kia chính là trang. Căn bản liền không ngốc. Chọc mau nàng thật đi báo quan nói. Đến lúc đó có ngươi đẹp. Vương đào hoa, Tạ Xuân Cúc, Trương Đại Mai, Thôi Nhị Nương, Lục Tảo híp mắt, điểm điểm vài người tên. Các ngươi tên ta đều nhớ kỹ. Bịa đặt ta trộm đồ vật. Bịa đặt ta chảo người khác tay. Còn bịa đặt ta tránh ở thôn Nam phế phòng trộm người mưu sinh. Các ngươi hôm nay nếu là cùng ta xin lỗi. Chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cái dám. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hoàng Mao nha đầu một cái. Còn tưởng lão nương cho ngươi xin lỗi. Lão nương trước chiều chết ngươi trước. Không đợi phụ nhân giơ lên tay. Lục Tảo Trúc Côn đã hung hăng trừ ở phụ nhân cẳng chân thượng. Ta làm ngươi bịa đặt. Ta làm ngươi bịa đặt. Lục Tảo hung tợn nói lời này. Nhưng hốc mắt lại đỏ. Kỳ thật nàng là sợ. Nhưng nàng không thể lùi bước. Không thể rụt rè. Bằng không những người này sẽ càng ngày càng quá mức. Nàng có thể không thèm để ý bất hiếu hư thanh danh. Cũng không thể không thèm để ý nữ nhân trinh tiết thanh danh. Nếu là nàng hôm nay không cho những người này câm mồm, về sau nhất định sẽ càng truyền càng khó nghe. Còn sẽ có lòng mang ý xấu nam nhân hướng nàng trước mặt thấu. Ngươi dám đánh ta, ngươi cái tiện nhân. Phụ nhân nhảy dựng lên muốn đánh người. Trương Thúy Hoa tự nhiên là đứng ở Lục Tảo bên này, đem cái này phụ nhân ngăn đón không cho tới gần. Ngươi hung cái gì hung? Ngươi bịa đặt còn có lý. Các ngươi như vậy bại hoại một cái hảo khuê nữ thanh danh. Các ngươi lương tâm là bị cẩu ăn sao? Nàng nếu là không có làm sợ chúng ta nói cái gì? Ngươi vô căn cứ còn có lý. Cũng có người nhìn không được. Nhân ra một cái hảo cô nương bị các ngươi như vậy hạt bịa đặt. Các ngươi tâm là hắc đi, kia lại như thế nào? Ai biết nàng có phải hay không cái loại này người? Chính là, liền tính hiện tại không có làm về sau nói không chừng cũng sẽ làm. Dương thôn trưởng nổi giận đùng đùng đã đi tới. Các ngươi đều câm miệng cho ta. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.